thư.phật học.net. Mời quý đạo hữu nghe tiếp tác phẩm Phạm Võng Kinh Bồ Tát Giới Bổn Giảng Ký, Hán Văn, Pháp Sư Thích Diễn Bồi, Việt Dịch Sa Môn Thích Trí Minh. B.2.3 Thực nhục giới, giới ăn thịt. Kinh Văn: Nếu Phật tử cố ăn thịt, tất cả thịt của mọi loài chúng sanh đều không được ăn. Luận về người ăn thịt thì mất lòng đại từ bi, dứt giống Phật tánh. Tất cả chúng sanh khi trông thấy đều muốn tránh xa người này. Người ăn thịt mắc vô lượng tội lỗi, vì thế nên tất cả Phật tử không được ăn tất cả các thứ thịt của mọi loài chúng sanh. Nếu cố ý ăn thịt, Phật tử này phạm khinh cố tội. Lời giảng: Sắc sanh giới ăn thịt thông thường cho là hai sự kiện, nhưng kỳ thực có quan hệ mật thiết với nhau. Chúng ta có thể nói như vậy: sắc sanh là sát hại sinh mạng một cách trực tiếp, ăn thịt là sát hại sinh mạng một cách gián tiếp. Dù trực tiếp hay gián tiếp, nhưng sự sát hại sinh mạng vẫn là một. Vì thế nói một cách nghiêm khắc là Phật tử chẳng những không nên sát sanh mà cũng không nên ăn thịt. Trên đời này, một số người đã quy y Tam Bảo nhưng không thể ăn chay được. Họ cho rằng sát hại sinh mạng là không được, nhưng lấy tiền mua thịt chúng sanh đã chứa sẵn về ăn thì không sao. Họ không biết rằng quan điểm ấy hết sức sai lầm. Tại sao vậy? Phải biết rằng, sở chỉ những kẻ đồ tệ sát hại sinh mạng động vật đem bán là chỉ có người mua ăn. Nếu không có người mua ăn, thử hỏi họ giết động vật để làm gì? Cho nên trong Kinh Lăng Già, Đức Phật dạy Đại Huệ Bồ Tát rằng, phàm người sát hại sinh mạng chúng sanh, đa số chỉ có người ăn thịt. Nếu không có người ăn thịt, thì không có việc sát sanh. Thế nên ăn thịt cùng sát sanh, hai tội ấy tương đồng. Là một Phật tử chân chánh, đặc biệt là hàng Đại Thừa Bồ Tát, tuyệt đối không nên ăn thịt. Nếu có người nào cho rằng ăn thịt không trái giới giới luật, thì người ấy không phải là Phật tử, không đúng với tư cách của chị Bồ Tát có đầy đủ tâm từ bi. Từ bi là điều tối trọng yếu trong Phật Pháp. Có thể nói từ bi là cốt tủy của Phật Pháp. Chẳng những mỗi Phật giáo độ cần phải trưởng dưỡng tâm từ bi, lại còn cần phải giúp cho mọi người đều dưỡng thành tâm từ bi. Nếu muốn thực hành điều này một cách chân chánh, thì trước tiên nên thực hiện ngay từ trên mâm ăn, đừng để có sự lưu huyết. Bằng không thì nói dưỡng thành tâm từ bi chỉ là nói suông, không đi đôi với sự thực. Đức Phật đối với đại chúng dạy rằng, nếu là một vị Phật tử đã phát Bồ Đề Tâm, đã thọ Bồ Tát Giới, thì tuyệt đối không được cố ý ăn thịt. Cố ý ăn thịt nghĩa là sự ăn thịt ấy không phải là trường hợp do lầm lẫn, không biết là thịt. Nếu ăn lầm thì không kết thành lỗ chi. Nhưng đại đa số người đời ăn thịt đều là hữu ý, vì muốn ăn cho ngon miệng, no bụng. Trường hợp này Đạo Phật không cho phép và chấp thuận. Việc không ăn thịt của Phật giáo không giống với các tôn giáo khác là chỉ không được ăn một loại thịt nào đó, như Hồi giáo không được ăn thịt heo, Ấn Độ giáo cấm ăn thịt bò. Ngoài ra các thứ thịt khác đều được ăn. Phật giáo hoàn toàn không phải như vậy, mà tất cả thịt của mọi loài chúng sanh đều không được ăn. Tại sao Phật giáo lại nghiêm cấm việc ăn thịt nghiêm khắc như thế? Vì phàm chúng sanh khi có thân huyết nhục vật chất bên ngoài đều có tánh linh giác bên trong, đồng có tâm ý ham sống sợ chết, giống như nhân loại chúng ta không một chút gì sai khác. Nên trong kinh nói, những loài có khí huyết nhất định có giác tri, hễ có giác tri nhất định phải đồng một thể. Mình không muốn người khác ăn thịt mình, tất nhiên người khác cũng không bao giờ muốn mình ăn thịt họ. Chúng ta không xét nghĩ đến phương diện tự tha đồng thể, lại đi ăn thịt chúng sanh. Thử hỏi thế gian này còn có việc nào tàn ác hơn nữa? Phật giáo cấm sát sanh và ăn thịt hoàn toàn không phải như chỗ hiểu của những kẻ tầm thường cho là mê tín, nhận lầm là u mê, mà chính là phát xuất từ tâm bất nhẫn tự tha đồng thể, tâm đại từ bi của Đức Phật. Cho nên trong các kinh Đại Thừa, chỗ nào cũng nói đến tội lỗi của sự ăn thịt, ngăn cấm hàng Phật tử tu học Phật Pháp không được ăn thịt. Quý vị đừng nên cho rằng ăn thịt là việc nhỏ nhặt. Đối với người tu học Phật Pháp, tự hồ không có gì chướng ngại cho lắm. Thực ra một người ăn thịt thì bên trong đoạn tuyệt tâm đại từ bi, dứt hạt giống Phật tánh. Bên ngoài thì tất cả chúng sanh trông thấy đều muốn tránh xa. Theo trên nói thì có thể chia làm hai phần. Một, phần trước như trong kinh Niết Bàn, Ca Diếp Bồ Tát thỉnh vấn Đức Phật rằng: vì sao Đức Như Lai không cho ăn thịt? Đức Phật dạy rằng: này Ca Diếp, vì người ăn thịt là đoạn tuyệt hạt giống đại từ bi. Tâm đại từ bi chính là tâm vô thượng Bồ Đề. Tâm đại từ bi đã bị đoạn tuyệt rồi thì còn lấy pháp gì làm cội gốc để thành tựu quả vô thượng chánh đẳng chánh giác? Căn cứ vào lời Phật dạy trên, chúng ta chẳng những không nên ăn thịt, mà ngay cả lông thú, miệng tầm cũng là vật không đành lòng dẫn tâm thọ dụng. Trong kinh Ương Quật nói: nếu hàng lụa tơ tầm từ tay kẻ sát sanh đem cúng dường bố thí, thì quý tỳ kheo cũng không nên nhận lãnh. Nếu nhận lãnh thì không có tâm từ bi. Trong kinh Phạm Võng Đầy, vì sao chỉ nói đến cấm ăn thịt mà không nói cấm mặc đồ tơ lụa? Nên biết bên văn trong kinh dù không thấy nói, nhưng sự thật vẫn bao hàm ý ấy. Cho nên người xuất gia còn được gọi là nạp tử. Các sĩ phu thông thường gọi là mặc áo giải thu, chính là ở nơi ý này. Vì thế hàng Phật tử tu học Phật Pháp chân chánh, chẳng những không ăn thịt, mà những hàng bằng tơ lụa cũng không được phép mặc. Hai, phần sau như trong kinh Lăng Già nói: những người làm nghề ác luật nghi, nói rõ ra là những người ác như thợ săn, đồ tể, lưới cá, bắt chim. Khi chó trông thấy thì sợ hãi sủa la, thú thấy thì bỏ chạy. Những loại bay trên không, chạy trên đất, lội dưới nước, khi trông thấy đều cho rằng người này như các quỷ la sát, hôm nay đến chỗ chúng ta chắc sẽ giết hại chúng ta. Vì muốn bảo vệ thân bạn nên chúng đều chạy lánh xa. Nên trong kinh dạy tất cả chúng sanh khi thấy đều lánh xa. Trong kinh Niết Bàn cũng nói: tất cả chúng sanh khi thấy người ăn thịt thấy đều sợ sệt chạy trốn. Lại nói: chúng sanh thấy trên đầu người ăn thịt có huyết quang, chúng đó nghĩ rằng người này ăn thịt, nếu bắt được ta chắc chắn sẽ ăn thịt ta, nên chúng ta phải mau mau chạy đi. Lại nữa, khi Đức Phật còn tại thế, lúc Ngài đang kinh hành trong Tịnh Xá Kỳ Hoàng, bỗng có một con bồ câu bị chim bồ cát săn đuổi. Nó bay núp vào trong bóng thân của Tôn giả Xá Lợi Phất để cầu Ngài bảo hộ, nhưng nó chẳng cảm thấy sợ hãi vô cùng. Nó lại bay đến núp trong bóng thân của Đức Thế Tôn để cầu Phật che chở. Lúc đó nó cảm thấy an ổn, không còn sợ sệt. Tôn giả Xá Lợi Phất thấy thế liền thỉnh vấn Phật rằng: kính bạch Thế Tôn, con hoàn toàn không có tâm sát hại, tại sao khi chim ở trong bóng thân của con vẫn còn sợ hãi như vậy? Đức Phật dạy rằng: sát tâm của ông chủ không có, nhưng tập khí sát nghiệp của ông chưa đoạn trừ, nên bồ câu ấy vẫn còn sợ sệt. Chúng ta hãy suy nghĩ, tập khí sát nghiệp của Tôn giả Xá Lợi Phất chưa đoạn trừ, hãy còn làm cho chúng sanh sợ sệt, huống chi chúng ta phạm phu chưa đoạn được sát tâm. Đoạn tuyệt hạt giống tự bi là mất phần tư lợi. Tất cả chúng ta trông thấy đều tránh xa, là mất phần lợi ta. tư lợi, lợi tha đều mất thì đâu còn là một vị Bồ Tát. Cho nên Phật dạy tiếp theo: vì thế tất cả Bồ Tát không được ăn tất cả các loại thịt của mọi loại chúng sanh. Vì nếu là một hành giả Bồ Tát chân chính, theo đúng luật phải hy sinh sinh mạng của mình để cứu hộ những chúng sanh đáng cứu hộ. Như Đức Bổn Sư trong thời gian còn tu Bồ Tát hạnh, Ngài đã xả thí vô số đầu mắt tủy não để cứu độ chúng sanh. Đó là một tấm gương rất tốt cho chúng ta noi theo. Vậy chúng ta làm sao có thể quay lại đi ăn thịt chúng sanh? Nếu không dùng tâm từ bi cứu độ chúng sanh mà trái lại ăn thịt chúng sanh thì mắc vô lượng tội lỗi. Trong Đại Trí Độ Luận của Tổ Long Thọ nói: nếu ăn thịt tức phạm tội sát sanh. Tại sao vậy? Vì một khi đã ăn thịt, lúc thấy người sát sanh tất nhiên sẽ có tâm nhẫn khả. Ý nói chỉ tập quán ăn thịt đã quen, nên khi thấy người tạo sát nghiệp, tâm vẫn an nhiên, không động bối tự tâm. Trong kinh có hai bài kệ như sau: các thứ thịt chẳng phải tự nhiên sinh, đều do đoạn mạng mới có được. Tức là kẻ giặc cướp sinh mạng, không thể thoát khỏi vòng sanh tử. Bài kệ 2: vì cầu tài lợi mà giết chúng sanh, dùng tiền làm lưới mua lấy thịt, hay hạ người ấy đều tạo ác nghiệp, chết rồi liền đọa địa ngục khiếu oán. Theo lời kinh dạy trên, chúng ta thấy tội lỗi ăn thịt rất lớn, không thể nói cho hết được. Trong kinh Lăng Nghiêm, Đức Phật dạy Ngài A Nan rằng: những người ăn thịt dù tâm được khai ngộ, tự hồ như đắc tam ma địa, nhưng thực ra là quỷ la sát. Sau khi xả thân, quyết định phải bị trầm luân trong bể khổ sinh tử, người ấy không thể nào thoát ly tam giới. Và lúc Đức Phật giảng kinh Đại Thừa Nhập Lăng Già cho 4 bộ đệ tử, nghe đến đây tức đoạn kinh chăng, Đức Đại Huệ Bồ Tát thỉnh chấn. Đại Huệ Bồ Tát liền từ chỗ ngồi đứng dậy, đến trước Phật đảnh lễ, đoạn quỳ chắp tay, bạch lên Đức Phật rằng: kính bạch Thế Tôn, xin thương xót vì chúng con chẳng chạy công đức không ăn thịt và tội lỗi của ăn thịt, để cho con cùng chư Bồ Tát Ma Ha Tát biết rõ nghĩa ấy, và chỉ chúng sanh đời hiện tại và vị lai đã huân tập theo tánh ăn thịt mà chẳng đói, khiến chúng sanh sanh tâm nhàm chán, xa lìa nhục trị, mà nhất tâm cần cầu pháp vị của Như Lai. Đối với toàn thể chúng sanh khởi tâm đại từ, đối xử với nhau thân ái, xem nhau như con một nhà, an trụ địa chỉ Bồ Tát, đắc quả A Nụ Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề. Đức Phật bảo Đại Huệ Bồ Tát rằng: này Đại Huệ, tất cả các thứ thịt đều có vô lượng nhân duyên, chư Bồ Tát vì lẽ ấy nên sanh tâm từ bi, không nên ăn thịt. Ta hôm nay theo lời cầu thỉnh của ông mà lược giảng ít phần như sau. Này Đại Huệ, tất cả chúng sanh từ vô thủy trở lại, mãi luân hồi trong sanh tử, từng làm cha mẹ, anh em, con trai, con gái, quyến thuộc, cho đến bằng hữu thân ái, cũng như thị tùng giúp đỡ. Nhưng sau khi xả thân, sanh qua đời khác, phải theo ác nghiệp mà thọ thân phi cầm tẩu thú. Như thế, chúng sanh chính thực là quyến thuộc của mình. Tại sao mình lại giết để ăn thịt? Này Đại Huệ, vị Bồ Tát Ma Ha Tát quan sát chúng sanh đồng với thân mình, đoạn suy nghĩ tất cả thịt đều từ nơi sinh mạng chúng sanh. Này Đại Huệ, các quỷ la sát là thứ hung dữ, nhưng khi chúng nghe ta giảng nói những lời trên, còn phát nguyện đoạn tuyệt không ăn thịt, huống chi hạng Phật tử là người ưa thích, cần cầu chánh pháp của Như Lai. Này Đại Huệ, chư Bồ Tát Ma Ha Tát quan sát tất cả chúng sanh đều là quyến thuộc của mình, đến nỗi sanh tự niệm xem như con một của mình, nên đối với tất cả thịt của chúng sanh đều không nên ăn. Này Đại Huệ, chúng sanh khi trông thấy người ăn thịt đều sanh tâm sợ hãi, thế thì người Phật tử tu tâm tự sao nỡ dẫn tâm ăn thịt chúng sanh? Này Đại Huệ, người ăn thịt thì thân thể hôi thối, dơ bẩn. Tất cả thánh hiền, thiên nhân đều không cần củi. Thế nên Bồ Tát không nên ăn thịt. Này Đại Huệ, khuyết nhục là thứ ô uế, nên chư thiên, chư tiên đều lánh xa. Các hiện thánh cũng không ăn, thế nên Bồ Tát không nên ăn thịt. Này Đại Huệ, nếu đệ tử của ta ưa ăn thịt, khiến thế nhân sanh lòng hủy báng rằng Sa Môn là người tu tịnh hạnh mà giống như loài thú dữ, ăn thịt no bụng rồi trảo đi trong dân gian, khiến tất cả chúng sanh đều sanh tâm sợ hãi, phá hoại hạnh thanh tịnh, mất đạo Sa Môn. Bồ Tát phải có tâm từ mẫn, ái hộ chúng sanh, đừng để chúng sanh sanh khởi tâm niệm như vậy. Muốn thế Bồ Tát không nên ăn thịt. Này Đại Huệ, các thiện nam tử, thiện nữ nhân, những người tu hạnh thanh tịnh, hoặc trụ tự tâm, hoặc trì thần chú, hoặc tu hướng Pháp Đại Thừa, hoặc mong cầu được giải thoát, nhưng cho chị ăn thịt nên tất cả đều bị chướng ngại, không được thành tựu. Thế nên Bồ Tát muốn được lợi mình, lợi người thì không nên ăn thịt. Này Đại Huệ, Bồ Tát đối với tất cả chúng sanh phải có tự niệm, xem như chính thân mình, sao lại nỡ khởi niệm tưởng ăn thịt chúng sanh? Vì lý cho ấy nên Bồ Tát không ăn thịt. Này Đại Huệ, người ăn thịt thì chư thiên, thiên thần đều lánh xa, vì hơi trong miệng thường hôi thối, bản thân họ lại dễ sanh trưởng các bệnh tật ghẻ chốc. Này Đại Huệ, thịt không phải là một thứ ngon quý, mà là một vật bất tịnh, lại sanh ra các tội ác, phá hoại các công đức, nên chư thiên, chư tiên và các bậc thánh nhân thảy đều xa lánh. Vì thế có lý nào ta lại cho đệ tử của ta ăn thịt? Nếu người nào nói ta cho đệ tử ăn thịt, thì người ấy chính là kẻ quỷ bán ta. Này Đại Huệ, người ăn thịt có vô lượng tội lỗi như thế. Vì thế nếu người nào đoạn tuyệt sự ăn thịt, thì được vô lượng công đức. Hai câu kinh văn trên là huấn từ của Đức Như Lai đáp lời thánh vấn của Đại Huệ Bồ Tát, cầu xin Đức Phật chỉ dạy về tội lỗi cũng như công đức của việc ăn thịt và không ăn thịt. Đức Phật lại phán tiếp: Phàm phu ngu si không biết sự tồn tại và lợi ích như vậy. Thế nên hôm nay ta chỉ ông chỉ lược giảng nói, nếu nói ra đủ cả thì không thể nào cùng tận được. Tóm lại, ngoài trao cải là vật vô tình, tất cả những thứ nào thuộc về thịt đều không được ăn. Theo lời Phật dạy trong kinh Lăng Già trên, chúng ta thấy một Phật tử, bất luận tại gia hay xuất gia, đại thừa hoặc tiểu thừa, nhìn dưới bất cứ khía cạnh nào cũng đều không được ăn thịt. Theo lời Phật dạy trong kinh Lăng Già trên, chúng ta thấy một Phật tử, bất luận tại gia hay xuất gia, đại thừa hoặc tiểu thừa, nhìn dưới bất cứ khía cạnh nào cũng đều không được ăn thịt. Trong kinh A Hàm có kể câu chuyện một nữ quỷ đến thỉnh chấn tôn giả Mục Liên rằng: Bạch tôn giả, suốt đời con đã sinh được rất nhiều đứa con rất đoan nghiêm đẹp đẽ, con rất thương yêu cưng quý chúng, nhưng chúng đều bất hạnh chết yểu, vì thế khiến cho con mỗi khi nghĩ đến tưởng chừng căn trường đứt đoạn, buồn đau không muốn sống. Để chẳng biết cho tội nghiệp chi, kính xin tôn giả mở lòng từ bi chỉ giáo. Mục Liên đáp rằng: Vì thời quá khứ, lúc ngươi làm người, khi thấy các con của ngươi giết hại sinh mạng của chúng sanh, ngươi chẳng những không sanh tâm thương xót ngăn cản, lại còn quan hỷ trợ giúp, và lại cùng ăn thịt các chúng sanh mà các con ngươi đã giết. Vì con của ngươi tạo nghiệp sát sanh, nên đời này bị quả báo đoạn mạng. Còn ngươi trông thấy sát sanh lại sanh tâm tùy hỷ, nên đời này bị khổ đau như vậy. Đây chỉ mới là quả báo. Quả báo tương lai ngươi sẽ bị đọa vào địa ngục. Thấy người làm việc sát sanh có tâm tùy hỷ còn bị khổ báo như vậy, huống chi chính mình sát sanh, chính miệng mình ăn thịt chúng sanh. Vì thế Phật tử tu học Phật Pháp nếu cô ăn thịt chúng sanh thì Phật tử này phạm khinh cấu tội. Có người cho rằng ăn thịt đúng là không được, nhưng nếu ăn trâu ở bên thịt thì không có vấn đề gì. Nghiêm túc mà nói, điều ấy không thể được. Như trong kinh Niết Bàn, Ca Diếp Bồ Tát thỉnh vấn Đức Phật: Kính bạch Thế Tôn, nếu quý tỳ kheo lúc khất thực được những thức ăn có lộn thịt thì làm sao ăn được? Và có đúng giới pháp thanh tịnh chăng? Phật dạy: Nếu gặp như vậy, phải dùng nước rửa cho thịt lộn trong đồ ăn tách ra riêng thì mới được ăn. Theo lời Phật dạy trên, thì khi trâu cải và thịt chung một chỗ, chính là trường hợp trâu cải ở bên thịt đã được khỏi bên trên. Nếu không dùng nước rửa sạch thì không ăn. Trâu cải ở bên thịt còn không ăn được, huống chi là thịt trên thân của chúng sanh, không được ăn là lẽ tự nhiên. Có người lại hỏi: Trong kinh Phạm giống đầy nói tất cả thịt của mọi loài chúng sanh không được ăn, tại sao trong kinh Giáo Tiểu Thừa Đức Phật lại cho ăn ba thứ tịnh dục? Thịt của chúng sanh chính mình không thấy người chiết, không nghe chiết, không chỉ mình mà chiết. Nên biết ba thứ tịnh dục ấy là phương tiện tạm thời của Đức Phật, dần dần rồi Ngài sẽ cấm hẳn. Không phải thật sự cho hạng Phật tử tu học Phật Pháp được thọ dùng thức ăn bằng thịt như vậy chỉnh chuyển. Cho nên trong kinh Niết Bàn, Đức Phật bảo Bồ Tát Ca Diếp rằng ba thứ tịnh dục là nhân nơi sự và dần dần sẽ cấm tuyệt. Thế nên hiện tại ta cấm tuyệt việc ăn ba thứ tịnh dục ấy. Theo Thanh Văn Thừa, trước thời gian thuyết giảng kinh Niết Bàn, Phật có cho phép ăn ba thứ tịnh dục. Nhưng từ sau khi giảng kinh Niết Bàn, chẳng những Phật không cho ăn các thứ thịt khác, mà cả ba thứ tịnh dục Ngài cũng cấm hẳn. Theo Bồ Tát Thừa thì trước hay sau thời thuyết giảng kinh Niết Bàn, Phật đều cấm không cho ăn tất cả thịt. Chính kim khẩu Đức Phật dạy: Này Ca Diếp, bắt đầu từ hôm nay trở đi, ta cấm hẳn các đệ tử không còn được phép ăn tất cả các loại thịt nữa. Tóm lại, theo tinh thần từ bi của Đại Thừa, bất luận thứ thịt nào, nếu là Phật tử đều không được ăn. Nếu là một Phật tử mà lại cho rằng có thể ăn thịt thì không phù hợp với chân nghĩa của Phật giáo. Nên trong kinh Niết Bàn, Đức Phật từng dạy chúng ta rằng sau khi ta nhập Niết Bàn trải qua 100.000 năm, sẽ có những tỳ kheo hình tướng giống như người trì giới, nhưng trong tâm thì thèm thuồng uống ăn. Thực ra là chẳng phải sa môn mà hiện tướng là sa môn, do tà kiến trong nội tâm lừng lẫy mà tuyên bố. Đức Như Lai cho chúng ta ăn thịt. Lời nói trên chỉ là tự nói, tự bịa ra mà thôi, tuyệt đối không bao giờ Đức Phật lại nói như vậy. Tức là bổn ý của Đức Phật không bao giờ cho Phật tử ăn thịt. Trong kinh Lăng Trà, Đức Phật có khai thị như vậy: Ở đời Vị Lai có những người ngu si, giọng nói chế luật, phá hoại chánh pháp, quỷ bán ta, nói rằng ta cho ăn thịt. Này Đại Huệ, ta ở trong các kinh có nói cấm ăn 10 thứ thịt, cho ăn 3 thứ. Đó là phương tiện chần chà sẽ cấm hẳn cho các ông tu học. Hôm nay trong kinh Lăng Trà này, phàm là thịt lấy từ những con vật tự chết hay cho người chiết, tất cả đều phải đoạn tuyệt, không được ăn nữa. Nếu có người ngu si, quỷ bán ta, nói Như Lai cho ăn thịt, nên biết người ấy bị ác nghiệp buộc tràng, sẽ chỉnh chuyển đọa vào trong cảnh khổ đau của tam độ ác đạo. Những lời Phật dạy trên là một bằng chứng hùng hồn cho thấy Ngài không cho đệ tử ăn thịt. Người thế gian thường nói như vậy: làm người cốt yếu là giữ tâm cho tốt là được rồi, tâm tốt còn hơn ăn chay, không cần phải chấp theo giới luật mà ăn chay. Đáp rằng: làm người phải giữ tâm cho tốt, lời ấy rất đúng. Còn nói tâm tốt còn hơn ăn chay, lời ấy hoàn toàn sai. Tại sao vậy? Vì ăn thịt chúng sanh là một việc làm rất trái với tâm từ bi, làm sao có thể nói là tâm tốt được? Liên Tông Bắc Tổ Liên Trì Đại Sư từng dạy rằng: giết hại sinh mạng chúng sanh để ăn thịt, thiên hạ gọi là tâm hung ác, tâm thảm độc, không có ác tâm đạo hơn. Vậy thì tâm tốt ở chỗ nào? Vì thế nói rằng giữ tâm tốt còn hơn ăn chay. Lời ấy làm cho bá tánh trong dân chàng lầm nghe theo mà đi vào con đường tội lỗi, sẽ chịu cảm khổ quả không thể nói. Vậy chúng ta là Phật tử, quyết đừng nghe và tin theo lời ấy. Trong giới tu hành của Phật giáo cũng có người do tà kiến che đậy tâm tánh, vì muốn cho ngon miệng no bụng, không nghĩ rằng ăn thịt chúng sanh là việc làm hoàn toàn trái phạm giới luật của Phật, trở lại không tự biết khổ thẹn, lại nói càng bướng rằng tôi đã minh bạch đại sự nhân chuyên nên ăn thịt đâu có quan hệ gì. Đúng, nếu bạn chân thực đại sự đã minh bạch, tự mình đã thoát hẳn ảnh hưởng của thiệt căn đối với chị trần vô ngại, thì đương nhiên có thể nói rằng ăn thịt không quan hệ chi. Nhưng nếu đại sự hoàn toàn chưa minh bạch mà chỉ là cho sự ham muốn thèm khát vị ngon của thức ăn thịt cá, thì không thể nói bướng là ăn thịt vô ngại không quan hệ chi. Một vị ăn thịt vô ngại, đại sự đã minh bạch, thì chẳng những ăn thịt vô ngại mà cả sự uống nước đồng sôi, nước quan sắc nóng cũng đều phải vô ngại. Nếu tự biết mình uống nước đồng sôi, uống quan sắc nóng không thể làm được, thì không nên tự tiện nói là ăn thịt vô ngại và không quan hệ gì. Ăn thịt vô ngại thực sự là trường hợp của Tế Điên Hòa Thượng, tức Tế Công Phật Sống mà giới Phật tử rất nhiều người biết đến. Ngài là người Triều nhà Tống. Một lần đó muốn cần chàng để sơn phết tượng Phật, Hòa Thượng đi lạc quyên trong giới tín đồ. Khi khuyến hóa, tín đồ góp được một số tiền thật lớn để mua chàng. Hòa Thượng không mua chàng phết tượng Phật, lại đem mua rượu thịt ăn uống. Làm như vậy những người thông thường cho là một hành động không thể chấp nhận được và là một đại tội. Nhưng Tế Điên Hòa Thượng sau khi ăn uống rượu xong, Ngài thổ ra những thói chàng rất tốt và đem chàng ấy sơn phết tượng Phật. Đây mới thực sự là uống rượu và ăn thịt vô ngại. Bạn có thể làm được như vậy không? Nếu được thì không ngần ngại gì, cứ làm như Tế Công. Còn không được thì không nên đem số tiền đại lượng của Phật tử mà uống rượu ăn thịt. Nếu dùng tiền ấy uống rượu ăn thịt thì hậu quả không thể nào lường được. Lại như Chí Công Thiện Sư, món ăn sở thích của Ngài là chim cáp, và mỗi miếng ăn là một con chim. Sau khi Ngài ăn xong thì từ trong miệng Ngài thổ ra những con chim cáp kết thành đàn, bay lượn tự do trong không trung. Ăn thịt như thế mới xứng đáng gọi là vô ngại. Bạn có thể làm được như thế hay không? Nếu làm được thì cứ ăn thịt, bằng không thì chớ nên nói Chí Công Thiện Sư ăn thịt, tại sao tôi không được ăn thịt. Lại cũng không nên nói ăn thịt là vô ngại, như vậy nữa để tự chối mình và chối người. Chúng ta đã hiểu rõ thịt của chúng sanh không được ăn, nhưng trứng có thể ăn được không? Điều này thường được đề cập và bàn luận đến. Giờ đây tôi, Pháp Sư Giảng Kinh, xin đáp một cách khẳng định rằng bất cứ trứng gì đều không được ăn. Trong Hiện Thức Luận có nói tất cả trứng đều không được ăn, vì trứng thuộc về chúng sanh đoạn, một trong tứ sanh. Nếu nhìn từ bên ngoài thì đó chỉ là một cái trứng, nhưng kỳ thực bên trong là một sanh mạng đã sanh tồn cụ thể, chỉ chỉ quá nhỏ thế thôi. Nếu đem ấp nó sẽ trở thành một sinh mạng hoạt động. Cho nên ăn một cái trứng đồng với ăn một sinh mạng của chúng sanh. Tóm lại, sinh mạng của tất cả động vật đều không được ăn. Vì Phật tử mà ăn thịt là đã mất tâm đại từ bi, đoạn tuyệt giống Phật tánh. Chẳng những làm thương hại chúng sanh, mà cũng là làm tổn hại cho chính mình. Ăn thịt là phải sát sanh, là một sự kiện vô cùng tàn nhẫn, không có gì hơn. Triều nhà Minh có một Phật tử tên là Chu Tư Nghĩa trước tác một bài thơ như sau: nhúng tay vào nước sôi, toàn thân đau nhức như muốn nứt, dùng một cây kim đâm vào thịt, khắp cả thân mình như dao cắt. Cả kia lúc chết buồn hận người, gà kia sắp chết khóc dưới dao. Súc vật buồn khóc đều rõ rệt. Mọi người nghe thấy không tự biết. Lại triều nhà Tống, thi sĩ Huỳnh Đình Kiên cũng có làm bài thơ như sau: thịt của chúng ta, thịt chúng sanh, danh tự dù khác, thể chẳng động, nguyên trị thể tánh đồng như một, chỉ có khác nhau nơi hình chất. Đau khổ chúng sanh phải chịu lấy, mập béo thân ta tự ăn chung. Nếu bảo Diêm Vương thử đoán xem, tự mình nghĩ kỹ sẽ thế nào. Với những bài thi đã dẫn trên, Phật tử chúng ta nếu chân thực thể hội thì nỡ đâu ăn thịt chúng sanh. Lại nữa, hay trận đại chiến thế giới vừa qua, nhân loại bị nạn đau binh, dù nói có nhiều nguyên nhân, nhưng sát sanh chính là nguyên nhân căn bản. Nên Nguyên Vân Đại Sư Triệu Minh có làm bài tụng: trăm ngàn năm lại trong bát canh, quán sâu tợ biển hận khó bằng. Muốn biết sao đời kiếp đau binh, nửa đêm nghe tiếng nhà đồ tể. Vì thế việc ngăn cấm sát sanh, đoạn tuyệt ăn thịt là một biện pháp cơ bản để bảo trì nền hòa bình. Cho nên cổ đức có nói: nhất thiết chúng sanh vô sát nghiệp, hà sầu thế giới động đau binh. Lại có người nghĩ như vậy, không nên ăn thịt chúng sanh, quả thực là giúp tăng trưởng tâm đồng tình và nuôi dưỡng lòng từ bi. Nhưng cơ thể chúng ta cũng cần phải duy trì và bồi dưỡng. Nếu chỉ ăn rau không ăn thịt thì sẽ thiếu chất dinh dưỡng, khiến cơ thể không kháng kiện. Thực ra đó chỉ là một quan điểm sai lầm, vì các nhà khoa học y học cận đại đã chứng minh sự dinh dưỡng của rau cải hoàn toàn không kém thua sự dinh dưỡng của thịt cá, nếu không muốn nói là bổ dưỡng hơn thịt cá. Các loại thực vật như đậu nành, đậu phộng, vân vân và các thứ rau cải như cải đỏ, bắp cải, bông cải, trong ấy hàm chứa rất nhiều chất đạm bạch, là chất có trong lòng trắng trứng, chất albumin, chất lân cùng với nhiều sinh tố khác rất là phong phú. Rất nhiều cao tăng trong Phật giáo hoàn toàn không dùng một chút thịt trứng, nhưng sức kháng kiện thể chất của các ngài rất tốt và tuổi thọ rất cao. Nhìn lại người thế gian, bữa ăn nào thiếu chất thịt cá thì ăn không được hoặc ăn không no. Thế nhưng thực tế thì không phải tất cả những người ăn mặn đều trường thọ và thân thể kháng kiện, thậm chí phần nhiều lại bị suy nhược bệnh tật, tưởng chừng như có thể bị gió thổi bay đi. Kết thành tội nghiệp của giới thực nhục này phải hồi đủ bốn duyên. Một, thịt đích thực là huyết nhục trên thân thể của chúng sanh hữu tình. Nếu thưa cá thịt nhân tạo chế biến từ các phương pháp hóa học hiện đại, hoặc trâu cải làm thành cá thịt, thì không ở trong phạm vi cấm chế của giới này. Hai, tướng thịt. Nhân duyên này gồm 6 trường hợp: 2 trường hợp trọng, 2 trường hợp khinh và 2 trường hợp không phạm. Ba, cố tâm ăn thịt. Trong tâm có ý muốn ăn thịt, đây là chánh chủ nghiệp của sự tạo ác nghiệp ăn thịt. 4. Để vào miệng, cứ ăn một miếng kết tội một lần. Nên trong luật nói, cứ đếm mỗi miếng mà kết tội, nếu chưa để vào miệng và nuốt vào bụng thì chưa kết thành tội nghiệp ăn thịt. Nhưng ở trường hợp nào thì không gọi là phạm giới? Như trường hợp dùng lục giác khổ cốt để chế thành thuốc trị bệnh thì luật khai miễn cho, không kể là phạm giới. Nhưng nếu chế tạo các thứ thuốc ấy nhằm mục đích giết hại sinh mạng chúng sanh thì đồng như phạm tội sát sanh, Đức Phật không bao giờ chấp thuận. Chú thích: một, đại sự nhân duyên. Nhân duyên của một sự kiện lớn, tức chỉ việc Đức Phật Thế Tôn xuất hiện trong thế gian diện đói chánh pháp, quá độ chúng sanh, gọi là nhân duyên duy nhất của một đại sự. Đại sự ấy như thế nào? Nói về ý nghĩa tổng quát tức là chuyển mê khai ngộ. Luận về phân biệt nghĩa thì giống như kinh Pháp Hoa lấy tri kiến Phật làm đại sự, kinh Niết Bàn lấy Phật tánh làm đại sự, kinh Vô Lượng Thọ lấy việc giảng sanh Tây Phương làm đại sự. Phẩm Phương Tiện trong kinh Pháp Hoa nói: chư Phật Thế Tôn chỉ trì một đại sự nhân duyên cho nên xuất hiện trong thế gian. Kinh Nhân Chương quyển thượng nói: Vì đại sự nhân chuyên nên chạy xuống trăm ước thứ qua cúng dường. Chính kim khẩu Đức Phật trong kinh xương tán tịnh độ dạy rằng: Ta xem thấy đại sự nhân chuyên có lợi ích an lạc cho chúng sanh như vậy, nên mới nói lời thành thật chắc chắn đây. Câu trên Đức Phật đã nhận thấy rõ việc giảng sanh Tây Phương Cực Lạc là một đại sự nhân chuyên, đem lại sự lợi ích an lạc cho chúng sanh, nên Ngài nói lời ấy để cho chúng sanh tin theo mà nhất tâm niệm Phật cầu sanh về Tây Phương. Kinh Duy Ma, kinh Tư Ích lấy bất tư nghị làm đại sự. Kinh Quan Nghiêm lấy pháp giới làm đại sự. Kinh Bát Nhã lấy nhân quả thành Phật làm đại sự. Theo các kinh nói về ý nghĩa đại sự nhân chuyên như trên, thì Như Tế Điên Hòa Thượng và Chí Công Thiền Sư đều là bậc đã chứng ngộ đại sự nhân chuyên. Nếu chưa được như thế, thì dù một miếng thịt cũng không được ăn. Thank you.